Giang hồ kỳ cục, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ti, Hình Hoan hút ngụm khí lạnh nghiêng đầu không dám tin hướng nhìn hắn. Hắn nguyện ý vì nàng đại khai sát giới. Mặc dù chỉ là nói mà thôi, như cũ khiến cho tâm không khỏi cảm động, cảm giác vui sướng lan tràn, hoàn toàn không đỡ được. Nàng không cần, không cần. Sư thái tương lai lòng từ bi bao la, làm sao sẽ hy vọng đại sư khai sát giới, ha ha. Nhâm Vạn Ngân lấy lại tinh thần cười gượng, nghiêm trọng phát hiện hắn cần phải xem kỹ quan hệ hai người trước mắt, ngàn vạn lần không thể bị biểu tượng Phật quang che mờ. Coi như nàng không cần cũng không có nghĩa ta không biết. Ngộ Sắc từ từ mở miệng cách đứt việc Nhâm Vạn Ngân cười gượng. Cho nên tí chủ lần có chuyện trực tiếp tìm Bần Tăng là tốt rồi, không cần cùng sư thái tương lai có bất kỳ qua lại. Ngươi hiểu mà, người xuất gia muốn thủ thanh quy, ta không đụng được nữ nhân bị ngươi đụng, sẽ đưa đến ta tâm tình thật không tốt, ta một khi tâm tình không tốt, sẽ cái gì cũng không muốn quản, người nào cũng không muốn nhìn, cho dù có hàng của người nào bị cướp cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Đúng đúng đúng, đại sư nói rất có đạo lý, nam nữ hữu biệt, ta cùng sư thái tương lai sẽ giữ một khoảng cách. Bạc trước mặt Nhâm Vạn Ngân cái gì cũng có thể nhịn, chi là tạm thời không tìm sư thái tương lai, chờ qua vụ này, hắn muốn thế nào đều cũng được. Này đại sư, ta bây giờ nên làm gì? Ta tính tính toán toán. Nói xong, hắn quay lưng lại bắt đầu bấm ngón tay. Tí chủ, ngài một kiếp này, ai, sợ rằng kéo dài thật lâu, rất thật lâu, là có bao lâu, đại sư ý là ta sẽ gặp rủi ro không ngừng sao? Chính là, lần thứ này so lần thứ nhất kinh khủng hơn a, căn cứ theo thiên tượng mà Bần Tăng đêm đêm quan sát, thí chủ trước năm 30 tuổi trở thành kẻ vô tích sự, mọi chuyện đều không hài lòng, lại muốn kết hôn sư thái tương lai như vậy, vậy càng là không thể nào. Lại nói liếc ngươi chính là độc thân, vất vả, nghèo túng, cằn cỗi. Được rồi, đại sư, đừng nói. Vậy sau 30 tuổi ta sẽ có chuyển biến sao? Thí chủ, ngài chẳng lẽ không cảm thấy được theo tình huống này, 30 tuổi sau ngài cơ bản đã có thói quen, còn phải thay đổi nó làm cái gì? Ngộ Sắc phát biểu tổng kết nặng nề. Đối với Nhâm Vạn Ngân mà nói, lời tiên tri đại sư giống như là cho hắn xử tử hình, hắn không tiếc bất cứ giá nào bắt được cây cỏ cứu mạng trước mặt. Đại sư, ta không muốn có thói quen như vậy, ngài nhất định còn có cái biện pháp khác giải quyết phải hay không? Có là có, chỉ là... Người đâu, mau tới người, đi lấy một dương kim điều mà ta giấu ở trong hầm lấy ra. Hắn bất cứ giá nào, coi như ném tiền xuống biển cũng sẽ không tiếc. Thí chủ, ngài hiểu lầm rồi, Bần Tăng không phải người tục tằng, kim điều trong hầm ngài nên lưu sử dụng việc khác thôi. Đại sư, tài ta cũng mau hết rồi, giữ lại chẳng phải là nghèo nhiều hơn. Bần Tăng có ý tứ là đừng dùng những thứ kia tỉ như lấy mạnh hiếp yếu, khi nam bá nữ. Tóm lại chuyện ta không làm được ngươi cũng đừng làm. Thật đúng là ngày đang làm, không đúng, là người đang làm trời đang nhìn. Còn nữa, nếu tí chủ ngại bạc quá nhiều, vậy thì quyên góp đi tích đức Phật tổ sẽ bị ngươi cảm động. Quyên, quyên cho ai đây? À, tí chủ có thể ủy thác sư thái giúp ngài tìm kiếm nơi thích đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, Nhâm Vạn Ngân tản ra ánh mắt cầu xin chuyển tới trên người Hình Hoan, nhưng chợt nhớ tới mới vừa rồi đối với đại sư bảo đảm qua muốn cùng sư thái tương lai giữ một khoảng cách, hắn vội vã mình chuyển ánh mắt trở lại. Nghĩa bất dung từ, Nhâm Vạn Ngân, yên tâm đi, ta nhất định giúp ngươi làm xong chuyện này. Kiếm được rồi, đám giang hồ nhân sĩ bọn chúng có thể được cứu tế rồi. Hình Hoan không chút nghĩ ngợi, lập tức đón lấy mệnh lệnh này, cách chương.